Siêu dự bị, chương 94, dàn xếp tỷ số. Góc truyện audio.com. 21 tháng 1 năm 2020. Một ngày đẹp trời tại thủ đô Bangkok, tại chảo lửa Rajamangkala, sân vận động lớn nhất Thái Lan, cũng là sân của đội chủ nhà để tiếp đón bạn bè quốc tế. Cờ đỏ sao vàng bay rợp trời. Số lượng khán giả qua Thái hôm nay đặc biệt đông, phải gấp 3 lần ở trận gặp Jordan. Xa xa từ ngoài sân đã thấy đoàn người mặc áo đỏ quần đỏ, cầm là quốc kỳ Việt Nam phấp phới, không ngừng hô hào Việt Nam vô địch. Bên ngoài là như vậy, trên khán đài còn cuồng nhiệt hơn, một mảng khán đài nhuộm toàn sắc đỏ. Tiếng kèn, chiêng trống đủ thể loại vang lên thế mà lại theo nhịp điệu một cách kỳ lạ. Không thiếu những khán giả cầm khẩu hiệu Việt Nam vô địch giơ cao lên. Cũng không thiếu những người giơ những bức tranh cỡ lớn hình ảnh của huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam. Chính là ông Park Hang-seo. Dưới sức ép của hàng ngàn khán giả, không khí se lạnh ở đất khách được giảm đi phần nào. Sau một hồi giới thiệu của MC thì cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên từ từ bước ra khỏi đường hầm. Tay mỗi người dẫn theo một em bé mặc áo của đội mình theo thủ tục. Chú Tèo, sau này con cũng muốn đá bóng. Em bé nắm tay Tèo nói thầm. Tèo xoa đầu thằng nhóc này, cười nói, được thôi, nhưng em nên nhớ, không có gì quan trọng bằng chính bản thân mình. Phải siêng năng rèn luyện và thay đổi từng ngày. Trước mắt nên thay đổi chính là không nên gọi anh bằng chú. Bộ anh mày già lắm hả thằng nhóc? Nghe câu đầu còn được, đến câu sau thì cả đội phì cười. Trợ lý Cường đứng cạnh cố nén lại, mặt nhăn nhó khó chịu vô cùng, nghĩ thầm, thằng nhóc này không bao giờ nghiêm túc được hả trời. Sau đó là một màn chào sân như thủ tục, quốc ca của hai đội vang lên rồi cả hai đội từ từ trở về sân của mình. Chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên. Ra trận hôm nay, đội Việt Nam trong trang phục áo đỏ quần đỏ trấn giữ khung thành bên trái, còn Triều Tiên thì áo trắng quần trắng bảo vệ gôn bên phải. Trận đấu hôm nay hứa hẹn sẽ là một trận hấp dẫn, bởi trước trận, huấn luyện viên cả hai đội đều đã tuyên bố sẽ chơi hết mình. Không vì kết quả, vâng, hôm nay đúng là một ngày đặc biệt với huấn luyện viên Park. Nếu thành công thì chúng ta một lần nữa lọt vào vòng 8 đội và có cơ hội tái hiện lại kỳ tích Thường Châu. Nhưng trong trường hợp thua thì chúng ta vẫn có thể vào được nếu như cách biệt chỉ là một bàn. Nếu như chúng ta thắng trong trận lần này thì chúng ta sẽ giữ vững ngôi vị đầu bảng và sẽ đối đầu với Uzbekistan, một đội bóng đến từ Tây Á. Nhưng nếu đứng nhì bảng thì chúng ta phải gặp đội khó chơi hơn, chính là U23 Hàn Quốc. Cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Đội hình ra sân lần này có sự thay đổi lớn đến từ huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam, ông Park Hang-seo. Chúng ta thấy được trong khung thành chính là thủ môn dự bị Nguyễn Hoàng Thái được ra sân trong tình huống bất đắc dĩ ở trận trước và đã xuất sắc cản phá một quả phạt 11m. Còn trên hàng công thì hai cầu thủ 16 tuổi đến từ câu lạc bộ APFC cũng được tung vào đá chính. Cả hai đều có biểu hiện tuyệt vời trong trận với U23 Jordan. Tuyến giữa vẫn là trung vệ thép Đặng Đức Tín cũng thuộc APFC. Tính tới thời điểm này, trên sân đã có đến 4 cầu thủ thuộc biên chế học viện APFC và đều 16 tuổi. Qua đó chúng ta càng phục phép dùng người của vị chiến lược ra người Hàn này. Tèo mang áo số 10. Hôm nay lần đầu tiên đá tiền đạo lùi hỗ trợ cho trung phong cắm là số 9 Ngọc Đức. Tiến Linh đã bị chấn thương trong trận với Jordan nên tạm thời được nghỉ. Ngay phút thứ 5, hắn nhận bóng từ đường chọc khe của Tín xong lắc léo qua được một người. Đang tính xông lên thì trước mặt hắn đã có hai hậu vệ của Triều Tiên xông đến. Phía sau lại có một người bọc lót, mà ơi đông dữ thần vậy. Hắn lào bào, không ngờ Triều Tiên đã nghiên cứu kỹ càng, để tránh bi đột phá nên họ đã chơi chiến thuật biển người. Lớp này vừa bị vượt sẽ có lớp sau, lớp vừa bị vượt qua sẽ thành gọng kềm áp sát phía sau lập tức. Những lần hắn được đưa vào sân đa phần là về cuối trận nên ai cũng đuối hết rồi. hơi sức đâu mà biển với sông gì nữa, nhưng lần này lại khác. Chỉ mới vài phút đầu nên ai cũng khỏe như trâu. Hắn không ham bóng, chỉ tay về bên phải thét lên. Hiếu, cho anh này, chiêu này thế mà xài được. Hai hậu vệ ngay lập tức ngó qua phải. Một người còn chạy qua khép góc. Má dễ bị dụ vậy. Tèo mắt nhìn hướng phải nhưng chân thì đột ngột truyền sang trái. Ngon lành, để tao, Tín từ phía sau phóng lên nhận bóng. Sau đó Tín dùng sức mạnh mãnh công tiến tới trước. Qua được một người thì lại truyền phối hợp với Tí cánh trái. U23 Việt Nam đã quyết định đảo cánh. Tiền vệ số 7 là Nguyễn Hoàng Tí đang có bóng. Rất nhanh, Tí dùng tốc độ của mình chạy băng cắt vào giữa. Khoảng trống, có thể sút xa, Tí đang đứng cách khung thành tầm 17m. Sau khi dẫn bóng một mạch đi bọc vào giữa thì lại thấy khoảng trống trước mặt. Sau lưng là hai hậu vệ đang theo đuôi. Tí đạp chân trụ, nghiêng hẳn về bên trái. Tung cú sút, bóng bay thành một đường vòng cung vòng qua hàng hậu vệ trước mặt lao như điện tới khung thành. Bong, không vào, thật quá đáng tiếc. Cú sút quá đẹp của Tí lại đập thẳng vào xà ngang khung thành. Tuy nhiên bóng vẫn còn trong cuộc. Người nhận được bóng chính là tiền đạo Ngọc Đức. Đá bồi đi, Ngọc Đức phung chân đá vô lê vào bóng. Bộp, bay thẳng lên trời. Quá đáng tiếc, một pha đi săn chim trời của tiền đạo Ngọc Đức thế chỗ cho Tiến Linh. Đây là tình huống nguy hiểm đầu tiên mà đội U23 Việt Nam tạo ra. Tiếc quá. Xin lỗi Tí, anh vung chân hơi quá đà. Ngọc Đức tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Tí vỗ vai, không sao anh, bỏ đi, mới 5 phút mà, đúng như lời huấn luyện viên trưởng U23 Triều Tiên đã nói. Mặc dù bất kể kết quả thế nào thì họ cũng phải xách vali về nước nên đã chơi kiểu không còn gì để mất. Triều Tiên chủ động áp sát thực hiện pressing phần sân đội Việt Nam. U23 Việt Nam sau những phút ép sân thì đã tạm thời trả lại thế cuộc cho U23 Triều Tiên. Các em cần những đường truyền chính xác hơn và giữ bóng chắc hơn. U23 Triều Tiên đã lấy được bóng. Một lỗi đường truyền từ hậu vệ Hoàng Võ. Tiền đạo số 10 Cung Choi đã cướp được bóng. Cua trống trải, một cú sút, Cung Choi tung cú sút từ ngay vạch 16m. Trước mặt không ai kèm. Bóng bay thẳng qua góc trái của Thái. Đi em, thử tại anh nhạt Thái chửi thề tung hết người qua trái. Bộp keng, bóng chạm trúng đầu ngón tay dài ngoằn của Thái. Lệch hướng đập vào xà ngang văng ngược lại. Rất xuất sắc, thủ môn được tung vào từ ghế dự bị đã thể hiện mình xứng đáng. Bóng đã khẽ bị đổi hướng bay vào xà ngang, nhưng vẫn còn trong sân. Hậu trung vệ số 13 Đức Tín đã xuất hiện thành công đánh đầu phá bóng ra ngoài chịu quả phạt góc. Khán giả được một phen thót tim, ai cũng thở phào, lại tiếp tục cổ vũ. Việt Nam, trong một phòng nhậu, email protected, ba, em, chửi thề liên tục, thằng chó nào trù côn vậy hả? Tao đã bảo phút này là phải có ban cơ mà. Một người đàn ông đầu chọc rụi mạnh điếu thuốc, khuôn mặt dữ tợn chửi ầm cả lên. Tiếp theo sau đó là tiếng vỏ bia vỡ loảng xoảng. Trước mặt gã này chính là cái TV 24 inch đang trực tiếp trận đấu U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên. Người này chính là Hải Mặt Sẹo. Mặt hắn đúng là có hai cái sẹo do vết dao chém. Hắn là một tay chuyên dàn xếp tỷ số các trận từ quốc nội cho đến quốc tế. Bên cạnh là một người trẻ tuổi mặc đồ tây đen bình tĩnh xem đá bóng. Người này rít một hơi thuốc từ tốn nói, anh bình tĩnh xem, hay đây chính là trò của mấy đứa nó, cứ theo dõi coi sao, diễn biến thế nào không quan trọng, quan trọng tôi muốn tỷ số hiệp một phải là một đều. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, Hải Mặt Sẹo hòa hoãn ngay lập tức, hắn nốc cạn ly bia trên bàn rồi nói, anh Phát, anh cứ tin bọn thằng Hải này, đó giờ thằng này chưa bao giờ làm anh phải thất vọng. Ba cái giải này em điều khiển như chơi game thôi. Anh đợi một chút, em đi gọi điện thoại liền. Sau một cú điện thoại chửi bới ồm xồm, Hải đi vào phòng, chấm, anh yên tâm, hiệp một nhất định sẽ hòa. Bangkok, Thái Lan, trên khán đài bên phía Triều Tiên, một người đàn ông trung niên người Thái đội nón xám, trên người khoác một cái sơ mi xám vừa cúp máy điện thoại. miệng lau bao chửi bới gì đó. Trong lúc không ai để ý, hắn thò tay vào túi. Móc ra một lá cờ nhỏ có cẩm kim tuyến trông chả khác gì cờ Thái Lan. Hắn giơ lên quơ quơ cổ vũ bằng tiếng Thái. Không khí náo nhiệt nên không ai để ý rằng lá cờ này có nhiều điểm đặc biệt khác với bình thường. Phía dưới sân bóng, Hoàng Võ nhìn thấy ám hiệu. Hiểu rằng bắt buộc hắn phải làm cho tỷ số phải là 1-1 trong hiệp này, điều này làm hắn lo lắng không thôi. Hắn nhìn Thái bằng ánh mắt hình viên đạn. Chết tiệt, thằng Thái lì đòn quá. Nãy giờ bọn kia sút 2 quả rồi mà nó đỡ được hết. Biết thế tối qua kiếm cớ đập gãy tay nó cho rồi. Hắn cắn răng nghĩ, không lẽ phải dùng tới chiêu cuối. Cách chương.